Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thiết Kỵ Thanh Âm. Núi Phó đang đỉnh Huyền Vũ Lưng chừng núi sườn núi chỗ. Một gốc đã không biết có bao nhiêu tuổi tác dưới cây già. Tương tư cây già, thế nhân bởi vì một cái cố sự, vì nó giao phó hàm nghĩa khác, để vô số thiếu nam thiếu nữ. Lấy chi vì gửi gắm tình cảm chi vật. Hôm nay, Lục Thanh Bình hai tay từ dưới cây già, tránh ra bùn đất, lấy ra một cái cổ phác hộp gấm. Hộp vì chất gỗ, chôn vùi lâu dưới mặt đất, đã sớm mục nát, lúc này núi mưa tích hơi. Sương mù mông lung, Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, nhìn xem cái hộp này. Tinh thần phảng phất trở lại, 10 ngày trước. Cùng thiếu nữ áo tím kia dưới tàng cây lần đầu gặp thời điểm. Gặp nàng dưới tàng cây thất kinh che giấu vật này thời điểm một màn. Mưa bụi ướt nhẹp hộp. Thiếu niên mở ra hộp. Trong đó lẳng lặng nằm một viên màu tím cẩm nang. Hộp nội bộ khắc lấy một hàng chữ. Cẩm thư ngầm nhờ tương tư ý. Trong túi giao tận tâm bên trong tình đầu gỗ trương quân bảo khải. Lục Thanh Bình thở dài. Thế gian thứ không thiếu nhất chính là tiếc nuối. Hộp gỗ đã sớm tại tuế nguyệt dưới mục nát, nhưng trong đó cẩm nang lại bởi vì tính chất đặc thù. Tựa hồ băng tằm tơ chế thành, vẻn vẹn nhìn qua có chút cũ cũ. Nơi này đầu chứa, nên chính là nàng gửi cùng trương quân bảo tâm ý đi. Đáng tiếc vật đổi sao rời, cái này phong tâm ý dưới tàng cây đã chôn sâu 200 năm. Còn không vì trương quân bảo biết, Lục Thanh Bình trong lòng cảm thán, lại nghĩ lại cười, vừa vặn muốn đi bái phỏng lão đạo sĩ kia. Đến lúc đó thuận tiện đem hắn năm đó bỏ qua đồ vật tự tay đưa cho hắn. Cũng không uổng công ta cùng võ đang duyên phận, hắn nhìn xem trên tay phần này trễ 200 năm, cũng không nói ra miệng tâm ý, trịnh trọng đem hắn đặt ở mình trong túi chữ vật. Cũng không có tò mò mở ra đi xem bên trong có cái gì. Lên núi đi, để Triệu Kỳ Lộc vì ta an bài một chút. Đi gặp vị này hướng về đã lâu lão đạo. Luân hồi sự kiện bên trong nhìn thấy cuối cùng là hư ảnh. Nơi này mới là chân chân chính chính sống ở thế gian chân nhân. Cả hai luôn luôn có khác biệt lớn. Thông hướng đỉnh Huyền Vũ đỉnh Kim Điện trên đường. Chỉ có Lục Thanh Bình một người. Nhưng những tông sư kia sớm đã đem Thế Tử Điện Hạ xuất quan. Cũng đã đột phá tới trúc cơ viên mãn sự tình. Đều truyền tin nói cho Tiết Sinh Bạch lão nhân. Tiết Sinh Bạch biết được tin tức về sau. Không khỏi vui trong lòng. Trong lòng cảm khái. Điện Hạ không hổ là vương gia huyết mạch. Lúc này mới mấy ngày a. Nghe nói Thế Tử Điện Hạ từ Bắc Đường chạy ra thời điểm. Mới chỉ là khó khăn lắm ra đồng viên mãn. Bây giờ, lúc này mới bất quá là hơn 100 ngày. Khi lấy được vương gia truyền thừa về sau, liền một đường tu thành đến hoán huyết cảnh trúc cơ đỉnh phong. Bước kế tiếp nhưng xung kích tu hành đệ nhị cảnh thiên nhân huyền quan. Lục Thanh Bình lần trước từ luân hồi bên trong ra, ở bên ngoài cách 3 tháng. Bây giờ tiến vào trong luân hồi 10 ngày. Trở ra, vừa vặn 100 ngày, trăm ngày trúc cơ viên mãn. Cái này từ trước đến nay là giám định trên giang hồ tuyệt đỉnh thiên tài một cái tiêu chuẩn. Trước đây Tiết Sinh Bạch chỉ là thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới, tiểu điện hạ vậy mà thật chỉ dùng trăm ngày, liền tấn thăng đến trúc cơ viên mãn. Lão nhân cao hứng đem tin tức này thông qua đưa tin cáo chi kinh thành. Đồng thời thầm nghĩ, cái kia diệp ra tiểu nữ hoa, bị điện hạ cầm xuống, rốt cục không cần lo lắng, cũng liền tại Tiết Sinh Bạch truyền tống tin tức đến kinh thành. Để một cái giao bào trung niên nam nhân cười ha ha, rất là tự hào vui mừng đồng thời, mắt thấy liền muốn lên được đỉnh núi Lục Thanh Bình, bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, tại cái kia màu máu 7 ngày bên trong ma luyện ra đến linh mẫn thính giác. nháy mắt phát giác được đến tại phía sau mình có một cái tiểu nữ hài nức nở khóc. Hướng phía trên núi thở không ra hơi chạy tới, là cái kia gọi Hổ Nha tiểu cô nương. Lục Thanh Bình quay người, nhìn về phía bậc thang đá xanh tiểu đảo phía dưới. Quả nhiên trông thấy trong ngày này ra nghênh tiếp bọn hắn áo choàng đỏ tóc sừng dê cô nương. Chính gấp khóc chạy lên núi, một thân áo đỏ từ Hổ Nha lúc này trông thấy phía trước có người. Cũng không lo được là ai, sốt ruột khóc lớn hô. Tiểu Đông sư huynh dưới chân núi bị một tên hòa thượng chế trụ. Hòa thượng kia nói muốn chúng ta sư huynh xuống núi, mới bằng lòng thả người. Lục Thanh Bình lúc đầu trông thấy cô bé này khóc sướt mướt, còn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nghe thấy tiểu cô nương lời nói về sau, lập tức sắc mặt biến mấy lần. Hòa thượng, chế trụ Giang Tiểu Đông. Hắn cấp tốc bước chân đạp mạnh, mấy hơi thở về sau, xuất hiện tại tiểu nữ hài bên người, ngưng tiếng nói, Tiểu Đông làm sao vậy? Nói rõ hơn một chút. Từ Hổ Nha nhìn thấy người phía trước, thế mà Lục Thanh Bình cái này so Giang Tiểu Đông còn nhỏ thiếu niên. Nhưng lại không có thất vọng, dưng dưng kinh hỉ. Trong vòng 10 ngày, nàng đã sớm rõ ràng thiếu niên này thân phận, là cái gì vương gia nhi tử. Ngay cả trưởng môn nhìn thấy hắn đều được tất cung tất kính. Cho nên, nàng cấp tốc ngừng lại ủy khuất tiếng khóc, nói ngắn gọn. Tiểu Đông lúc đầu mang ta xuống núi mua mứt quả, kết quả dưới chân núi một cửa tiệm lúc ăn cơm, nhìn thấy một tên hòa thượng, nói cái gì du tẩu thiên hạ, yêu thích khiêu chiến các môn các phái thiên tài thanh niên. Lần này tới đến Hồ Đại Long phía Bắc, liền định bên trên núi Phó đang đến thỉnh giáo một chút. Tiểu Đông ngẫu nhiên nghe được hòa thượng này, tự nhiên không phục, liền quang minh thân phận. Kết quả không nghĩ tới hòa thượng kia hết sức lợi hại, xuất thủ cũng rất hung, đem Tiểu Đông đánh thương thế rất nặng rất nặng, sau đó còn đem Tiểu Đông chụp tại nơi đó, gọi ta về nhà mời các sư huynh sư tỷ xuống dưới tiếp người. Nghe vậy, Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên, sau đó, hắn đầu tiên là xoay người nhẹ giọng an ủi tiểu nha đầu. Không có việc gì, ta cùng ngươi xuống dưới, ngươi nói cho ta, hòa thượng kia có hay không nói mình là nơi nào đến, hoặc là tên của mình. Ngươi, tiểu Hổ Nha ánh mắt đen láy bên trong nước mắt lại nhấp nhô. Tựa hồ không tin Lục Thanh Bình, nhưng là vẫn nói, hòa thượng kia nói hắn gọi Tiếu Si, đến từ chùa Kim Cương. Chùa Kim Cương, Lục Thanh Bình nghe vậy trong mắt hơi híp. Trong lòng nổi lên lạnh ý, nếu như là nhà khác tăng nhân, hắn có lẽ còn tưởng rằng đây thật là kiện cái gì võ si chọn chiến thiên hạ. Nhưng là chùa Kim Cương tăng nhân, lại chế trụ Giang Tiểu Đông, nói cùng để Tiểu Hổ Nha gọi sư huynh sư tỷ xuống tới. Quả nhiên, chùa Kim Cương hay là đối với Lâm Vãn Dương tặc tâm bất tử a. Cái này tựa hồ cũng bình thường. Nếu như bởi vì ngoài ý muốn giết ra đến Lục Khởi đem Khổ Huyền bắt giết, liền từ bỏ đi thu hoạch núi Phó đang cái này mấy trăm năm nuôi long chi địa, đó mới là không hợp lý, lại là lập lại chiêu cũ đến gây chuyện, mượn cớ nổi lên, lần trước là diệt môn, lần này nên là muốn người đi, một chiêu này, các người thật đúng là không sợ dùng nát a. Thiếu niên lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên. Nửa ngày trước mới từ luân hồi điện bên trong ra, đối với cái này giết 7 ngày Phật đạo các đệ tử sát ý, còn không có hoàn toàn tiêu tận, cái này chùa Kim Cương khiến người buồn nôn lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiểu Hổ Nha, dẫn đường, ta đi giúp ngươi đem sư huynh của ngươi mang về. Ngươi được không? Tiểu nữ hài yếu ớt mà hỏi. Thiếu niên cười ha ha. Ta nếu không đi, ngươi lại đi tìm nhà ngươi Lâm sư huynh. Nói dứt lời, hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, nói, Trình tướng quân, mang lên 100 vị lão tốt, theo ta đi Đan Phượng trấn một chuyến. Tiểu nha đầu lúc này nhãn tình sáng lên, nàng đã sớm trông thấy cái này hơn 10 ngày dưới chân núi những cái kia uy phong khôi giáp đại binh. Nếu như những người này có thể cùng bọn họ cùng đi, làm sao đều không cần sợ. Đan Phượng Trấn, núi Phó đang đi về phía nam 20 dặm tiểu trấn. Trên trấn mặc dù chỉ có hơn 200 gia đình, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Các loại cửa hàng, bán hàng rong đều có. Mà liền tại hôm nay, một đám tiểu trấn bách tính tại tửu lâu bên ngoài, chỉ trò, trong tửu lâu, bình thường khách uống rượu đã sớm chạy tứ tán không còn. Chỉ có cả bàn bên trên còn có 4 cá nhân, một cái tăng y hòa thượng, xem ra bất quá 17-18 tuổi tả hữu, diện mạo phúc hậu, nhưng mi tâm một điểm chu sa lại lộ ra một cỗ anh duệ sát khí. Không giống người xuất gia, ở hai bên người hắn tay hai bên, ngồi tiếu si hòa thượng hai cái bằng hữu, một vị là xếp tại tiếu si dưới thân nhân bảng vị thứ 61 nhân kiệt Lữ Thính Phong. Một vị khác là Hồ Châu bản địa đào gia tiểu thư Đào Uyển Thanh. Vị cuối cùng chính là núi Phó đang tiểu đạo sĩ Giang Tiểu Đông. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này cắm đầu nằm lên bàn. Khóe miệng miệng mũi đều có máu, trừng to mắt căm tức nhìn ba người, lại là miệng không thể nói, thân không thể động, bị lấy bí pháp cầm cố lại khí huyết, toàn thân tê cứng. Tiếu si hòa thượng giữa lông mày mang sát, nhàn nhạt nhìn xem Giang Tiểu Đông, chờ ngươi ra sư huynh đến, hắn nếu có thể đánh qua ta, ngươi tự nhiên liền có thể rời đi, chính nói qua. Đột nhiên, tiếu si sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, tới rồi sao, nhưng mà lại đồng thời ở nơi này, tửu lâu bên ngoài tiểu trấn bách tính tiếng kinh hô truyền đến. Mau nhìn, những cái kia cưỡi ngựa mang giáp, thật là uy phong, tựa như là chạy cái này đến. Lập tức, trong tửu lâu ba người biến sắc, tựa hồ là Thiết Kỵ tiếng trà đạp. Vì sao lại có Thiết Kỵ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN